Những thứ xương này so với cốt ngạo thiên vốn là cấp một đặc thù xương thân thể muốn mạnh mẽ không ít. Đây là long xương sống sao? An Bạch Thần ý chí bao quanh một cây dài đến 20 mét cong xương. Liếc mắt hẳn là nào đó loại rắn sinh vật xương cột sống. Rất to, rất dài, rất lớn. Nhưng phía trên rách dưới. Thoạt nhìn là khi còn sống gặp phải tổn thương cực lớn. Trạng thái chết thê thảm. Miễn cưỡng có thể sử dụng đi. Mặc dù có chút rách dưới. Nhưng bản chất vẫn là rất cứng rắn xương. An Bạch Thần đem nó nhét vào một bên. Tiếp tục chọn. Chỉ cần là có thể chế tạo cấp 2 đặc thù khô lâu xương. Hắn cũng chọn lựa đi ra. Cuối cùng An Bạch Thần nhìn tính tổng cộng thành một tòa tiểu tam xương. Hắn đoán chừng mình chọn lựa ra xương kém không nhiều đều có thể chế tạo 100 cái cấp 2 đặc thù. Khô lâu binh, như thế nhiều xương, hẳn kém không nhiều vậy là đủ rồi. Sau đó An Bạch Thần không ngừng đưa vào khí tức vong linh. Đem những thứ này cấp 2 đặc thù khô lâu xương dung hợp vào một chỗ. Không ngừng nén và tinh luyện. Dần dần ngưng tụ thành một cái cao lớn khô lâu thân thể. Bộ xương khô này thân thể toàn thể cũng là dựa theo cốt ngạo thiên bây giờ thân thể thành tựu mô. Bản chế tạo mà thành. Từ xương cứng rắn và về chất lượng mà nói. Phải xa xa mạnh hơn cốt ngạo thiên bây giờ thân thể. Thậm chí so giống vậy cấp 2 đặc thù khô lâu thân thể đều mạnh hơn không thiếu. Dẫu sao đây là 100 cái cấp 2 đặc thù khô lâu lầu thân thể thành tựu vật liệu. Không ngừng nén tinh luyện mà thành một bộ xương khô thân thể. Chỉ là vì dung luyện bộ xương khô này thân thể. An Bạch Thần liền tiêu hao 5.000 điểm khí tức vong linh. Nghĩ tới đây, An Bạch Thần chưa thấy được có chút đau lòng. Quả nhiên vẫn là sửa đổi vong linh nhất phí tiền. Trước mắt bộ xương khô này lầu thân thể cường độ vậy là đủ rồi. Có thể tiếp tục bước kế tiếp sửa đổi. An Bạch Thần suy nghĩ, nếu như nói khô lâu cường độ thân thể là một máy chất liệu ưu tú xe cổ. Như vậy lửa linh hồn chính là cung cấp động năng động cơ. Động cơ có thể cung cấp mạnh mẽ bao nhiêu động năng. Xe cộ là có thể chạy hơn khối, chỉ có đủ cường đại lửa linh hồn mới có thể cho cốt ngạo thiên cung cấp càng nhiều hơn lực lượng và tốc độ. Trước mắt, cốt ngạo thiên trong thân thể lửa linh hồn đều là cấp một đặc thù khô lâu lửa linh hồn. Cung cấp động có thể xác định khẳng định không bằng cấp 2 khô lâu. An Bạch Thần nhìn một cái mình bây giờ còn thừa lại khí tức vong linh. Còn có 40.000 nhiều một chút. Cốt ngạo thiên lửa linh hồn mô khối có 6 chỗ. Nếu như đều phải thay đổi thành trước mắt mạnh nhất cấp 2 đặc thù khô lâu lửa linh hồn. Liền cần 60.000 điểm khí tức vong linh tiêu hao. À, khí tức vong linh không đủ à? An Bạch Thần cau mày. Vậy phải làm sao bây giờ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ. Tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-ton-pi-ien-nối-soa-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.